Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Cả thế gian đều chú ý. Biết được Si Phong vượt mục không có bao nhiêu người. Vào lúc ấy vừa vặn là cảnh sở phối hợp Pro Hero nhóm vây quét liên minh tội phạm thời điểm. Vẫn kéo dài đến hiện tại. Vì lẽ đó Si Phong vượt mục sự tình vẫn không có lên men, hoặc là nói Tartarus mục giam người căn bản không dám hiện tại đăng báo. Coi như đăng báo cũng chỉ là thượng tầng biết, nhưng không có truyền khắp cái khác Pro Hero lỗ tai đảo quốc bên trong toàn quốc các nơi màn ảnh. Hình ảnh lên, trong nháy mắt xuất hiện Si Phong bóng người. Giờ khắc này Si Phong ăn mặc một thân áo che gió màu đen. Trên mặt không có bất kỳ che chắn vật, hoàn toàn chính là hắn khuôn mặt của chính mình, trong tay nắm một cái dường như thực chất màu xanh. Thăm thảm gậy, uy lâm tứ phương, đây là hắc dạ anh hùng. Underworld, phi, hắn tính là gì anh hùng? Người chẳng lẽ còn sống ở trước đây sao? Người không biết hắn ở Dubai dưới cơn nóng giận giết hơn 100 hào người. Người mới không hiểu. Underworld là danh hiệu của hắn, tên thật của hắn gọi là Si Phong. Hơn nữa hắn giết những người kia đều là tội ác tày trời người xấu, đã như vậy. Thực lực của hắn như thế cường, có phải là có thể thay thế Ô Mai chiến thắng cái kia đầu trọc? Nam, có người nghi vấn nói, rất khó nói. Underworld dù sao cũng là nhân tài mới xuất hiện. So với Endeavor cùng Best Genius những này lâu năm Pro Hero muốn kém xa lắm. Vì lẽ đó ngươi hiểu, ha ha. Theo ta được biết, Underworld thực lực hiện tại đã không thể so Ôm Mai yếu đi, hy vọng hắn có thể thắng a. Chiến thắng cái kia đầu chọc nam. Si Phong vừa xuất hiện, liền có rất nhiều người nhận ra hắn. Tuy rằng Si Phong chân thực bức ảnh chưa từng xuất hiện mấy lần, thế nhưng đại gia đều xem qua lễ hội thể thao, biết lễ hội thể thao khóa này quán quân là Si Phong. Tuy rằng không hiểu tại sao một trường học hội học sinh trở thành lòng đất anh hùng, nhưng hiển nhiên đại gia hiện tại quan tâm không phải những này, mà là hắn có thể hay không đánh thắng được cái kia đầu chọc nam Izuku Midoriya cùng Bakugou mấy. Người cũng đều nhìn thấy đứng lơ lửng trên không Si Phong. Vốn là đã có chút cho nguội tâm đột nhiên dấy lên hy vọng Si Phong thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ không biết, thế nhưng Si Phong bây giờ có thể đứng ở chỗ này, liền nói rõ liền Tartarus ngục giam đều không thể nhốt lại hắn. Như vậy liền rất dễ đoán đo Momo Yaoyorozu kích động nhìn trên màn ảnh Si Phong. Trong mắt có nước mắt né qua, vốn tưởng rằng cả đời đều không thể gặp lại. Nhưng là như vậy làm người bất ngờ mà cùng lúc đó. Ở trước máy truyền hình Hirahara Yuta, Sakata Jinchan, Masuzaki cùng Tadashi đều là kích động dị thường. Si Phong có thể thoát vây bọn họ là vui vẻ nhất chính là Hakuyuki cùng Arashi. Kiều Bắc Kiều, Thần Quyền, Watanabe lòng đất anh hùng những kia thất thánh. Giờ khắc này đều ở quan tâm Si Phong. Saito cũng là một người đứng ở trước máy truyền hình. Nhìn trong hình phù trên bầu trời Si Phong, hắn y phục Kakuzu ở không gió mà bay Banyama, Den, Gichinamei, Biku các loại những này chỉ có thể ở đế minh người. Giờ khắc này cũng đều là quan tâm cuộc chiến đấu này không chỉ có như vậy. Liền ngay cả nước ngoài sắt thép liên minh bên trong, ngân giảng dài, Lan đầu lĩnh, dẫn người các loại một ít sắt thép liên minh thành viên trọng yếu, đều đang chăm chú Si Phong đột nhiên xuất hiện từ siêu cấp liên minh bên trong chạy đi. Captain Marvel, Ancient One Pháp Sư cùng Dormammu mấy người cũng ở nhìn trực tiếp, còn có Phong Thần, Hoa Hạ Đế Minh, chính phái liên minh, không không chú ý các nơi trên thế giới tội phạm truy nã nhóm. Các tội phạm tương tự đang chăm chú lần chiến đấu này, có thể nói là cả thế gian đều chú ý. Si Phong cái này hình tượng xuất hiện, triệt để khắc ở thế lòng người bên trong. Mặc kệ là tà ác vẫn là người hiền lành, đều nhớ kỹ Si Phong từ hôm nay lên. Không có ai không lại nhận thức Si Phong. Underworld Si Phong, đem trên thế gian quật khởi, đã leo lên tất cả mọi người ngước nhìn khiêu vũ trên đài, không hổ là nhân tài mới xuất hiện. AFO sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị một chút, hắn vừa nãy cái kia một đòn đã có thể thăm dò ra Si Phong thực lực. Quả nhiên như hắn nghĩ tới như thế, thiếu niên này đã trưởng thành đến nhất định mức độ. Ô thúc, còn nhớ ta như vậy kêu lên ngươi sao? Si Phong quay đầu nhìn về phía trên mặt đất, ô Mai, ta nhớ tới, ô Mai gật đầu nói rằng. Thế nhưng Si Phong ngươi, tại sao muốn đi vào tà ác? Si Phong khẽ mỉm cười, ta cũng không có đi vào tà ác đội ngũ. Ta vẫn là ta, lúc trước cái kia y dựa vào thực lực mình gia nhập UA cao trung ta, hay là sự xuất hiện của ta thay đổi một chút nhân tố, nhưng có một số việc là ta ảnh hưởng. Ta cũng nên ra tay rồi kết, Si Phong ánh mắt có thần nói rằng lễ hội thể thao vốn là sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, khả năng là chính mình thay đổi một chút nhân tố, dẫn đến sinh vật ngoài hành tinh Last giáng lâm địa cầu. Bởi vậy ô Mai mới sẽ liều lĩnh ngăn cản, khi đó ô Mai cũng đã bắt đầu tiêu hao sức mạnh, vì lẽ đó đến hiện tại ô Mai mới đánh không lại AFO. Điểm này Si Phong cũng quy công ở trên người hắn. Hắn thừa nhận đây là chính mình tạo thành, bởi vậy chính mình bỏ qua cái gì cũng có thể. Cũng không cách nào bỏ qua hôm nay chiến đấu, cuộc chiến đấu này cực kỳ trọng yếu. Hắn nhất định phải thắng. Chỉ có thắng đen thế lực ngầm mới biết có hắn Si Phong này nhân vật có tiếng tăm. Mặc kệ ở các nơi trên thế giới, vẫn là những kia góc tối. Hắn hào quang đem soi sáng đến thế gian hết thảy địa phương, giống như là mang theo ô Mai hòa. Bình tượng trưng danh hiệu, leo lên đỉnh cao nhất, ô Mai rất muốn nói thêm gì nữa. Nhưng hắn phát hiện tuy rằng một quãng thời gian chưa từng thấy Si Phong, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là cực kỳ trong suốt. Ra nước bùn mà không nhiễm, cái cảm giác này lại như là Si Phong vừa bắt đầu nhập học như vậy. Chỉ có điều hiện tại Si Phong càng nhiều hơn một chút trầm ổn cùng quyết đoán. So với bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó mạnh hơn quá nhiều, chính là hắn hiện tại đều có thể cảm nhận được Si Phong trong cơ thể. Dường như vũ trụ mênh mông bình thường dâng trào vô biên, nói thật. Ta ở trên thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thiên tài như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi ngươi cũng đã trưởng thành đến mức độ này. Vốn là ta còn muốn tự mình đi tìm ngươi. Bây giờ nhìn lại ngươi thoát vây rồi Tartarus ngục giam, ta vừa vặn có thể tiếp nhận năng lực của ngươi. AFO cười ha ha. Lần này hắn thật sự bật cười. Nếu như nói phía trên thế giới này ngoại trừ AFO cùng OFA hai cái này chí cường năng lực, như vậy Si Phong đôi cô xây chính là ở hai cái này năng lực ngoại trừ tình huống mạnh nhất cô xây. Không sai, chính là mạnh nhất cô xây. Sấm sét cô xây, vốn là nguyên tố cô xây bên trong người tài ba. Không khí cô xây càng là hiếm có ám sát skill, giết người trong vô hình. Hai người này hợp nhất, chính là bên trong thế giới này mạnh nhất cô xây, AFO. Ngươi cho rằng ta không chắc chắn sẽ tìm đến ngươi sao? Si Phong tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn biết coi như mình không chắc chắn có thể đánh thắng AFO, hắn cũng nhất định phải đến so với hắn hiện tại năng lực. Coi như là Endeavor cũng hít khói. Si Phong có thể khẳng định chính là hắn hiện tại có thể ung dung giết chết Endeavor. Đương nhiên, Endeavor bản thân là sẽ không tin tưởng. Hắn một cái đường đường no, hai đỉnh cấp anh hùng, làm sao sẽ bị một cái nhân tài mới xuất hiện giết chết đây, không ngông cuồng hơn. Ô Mai chính là ngươi cuối cùng kết cục, AFO đã không kịp đợi. Giơ tay hơi nén, sóng trùng kích, lò xo sức mạnh, dẫn dắt, trực tiếp quay về Si Phong phóng thích. Hôm nay liền để trên thế giới tất cả mọi người kiến thức dưới ta thực lực chân chính đi. Si Phong đối mặt AFO công kích không sợ chút nào. Hào phóng cười to nói, ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định lên, người có thể trồng chất công kích. Cho rằng ta sẽ không sao. Si Phong giơ lên lôi thần côn, mở miệng quát, vạn lôi cộng không khí áp xúc cộng chân không chạm cộng không khí ngưng tụ cộng sức mạnh sấm sét. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.